Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 238, Chu Vũ Hân sợ hãi. Sát khí tràn ngập với bốn phía, giống một đạo vô hình võng bao phủ tại trong lòng mọi người. Tại Tần Dương đeo lên, sát thần mặt nạ, đồng thời. Cửu Dương công pháp lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ vận chuyển. Một cỗ ẩn chứa bạo ngược hồng sắc huyết khí chậm rãi bao trùm toàn thân hắn. Giống như là phủ thêm một tầng hồng sắc huyết bào, mà đầu hắn phát lại cũng tại từng tấc sinh trưởng. Trong nháy mắt đã nửa trượng chiều dài, mái tóc dài màu đỏ ngòm múa may theo gió, giống như một tôn huyết ma. Mà lớn nhất làm cho người sợ hãi là cái kia một đôi xuyên thấu qua mặt nạ nhưng nhìn đến con ngươi. Huyết hồng một mảnh, giống như bên trong có vô số tu la kêu thảm. Chỉ cần cùng hắn liếc nhau, tựa như thân ở mà ngục bên trong, khắp cả người phát lạnh. Tần Dương theo Ninh gia cấm địa trong mật thất được cái mặt nạ này. Nhưng thật ra là trăm ngàn năm trước một vị thiên ma đại tôn dùng tới vạn tu tiên giả huyết nhục. Tinh phách luyện chế, ẩn chứa vô thượng sát khí. Tuy có trong nháy mắt tăng thực lực lên hiệu quả, nhưng phản phệ ảnh hưởng cực mạnh. Tần Dương không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không sử dụng mì này cỗ nhanh chóng tăng lên thực lực mình. Giết, theo Tần Dương âm thanh lạnh như băng. Sau lưng cái kia con cự mãng như là trương căng dây cung bắn ra trường tiễn. Như sét đánh cắn một cái hướng Lý Hộ Pháp. Nhanh khó mà bắt thân ảnh. Lý Hộ Pháp dưới chân khẽ động. Tránh đi mãng xà công kích. Cái kia con mãng xà cắn một cái không. To lớn cứng rắn đầu đem trên mặt đất hòn đá nện thành mảnh vỡ. Sau đó nó đầu rắn hất lên. Đem một vị tu vi chỉ có nội kình viên mãn nam tử chặn ngang cắn thành hai đoạn. Huyết nhục văng tung tóe, giữa không trung vẩy ra một màn huyết vũ. Những cái kia huyền quỳ giáo bên ngoài môn đệ tử nhìn hai chân như nhũn ra. Trong mắt che kín cực độ sợ hãi, nghiệt xúc, Lý Hộ Pháp vừa sợ vừa giận. Trên tay giới tử tu di giới lóe lên. Một thanh tạo hình riêng biệt phong cách cổ xưa trường kiếm nắm cùng trong tay. Trường kiếm kia cùng mỏng, gắn đầy hình thoi ám văn, lộ ra nhàn nhạt hàn quang. Chuôi kiếm là một cái kim sắc khắc hình rồng chi án. Lộ ra đến vô cùng uy nghiêm. Một kiếm vung xuống, tung ra một mảnh kiếm khí, mang theo từng trận gió lạnh gào thét mà lên. Mãng xà gào thét một tiếng. Cứng rắn như sắt trên thân thể chỉ vạch ra một cái huyết ấn. Cái này cũng triệt để chọc giận nó. Kim sắc dựng thẳng đồng tử bắn ra lãnh mang. Thân thể nhất chuyển, liền cùng Lý Hộ Pháp dây dưa đấu. Yêu thú cấp một thực lực đại khái vì là đại tông sư hậu kỳ khoảng chừng. Mà Lý Hộ Pháp vì là đại tông sư đỉnh phong kỳ. Hai người thực lực chênh lệch một cái cấp bậc. Nhưng yêu thú dù sao hung man, dây dưa đấu loại kia không muốn sống đấu pháp cũng là phá làm người nhức đầu. Tuy nhiên ở vào hạ phong, nhưng cũng có thể cùng Lý Hộ Pháp chiến đấu một chút thời gian. Ngay tại một người một xa chiến đấu thời điểm, Tần Dương mục tiêu thì là những cái kia huyền quỳ giáo bên ngoài môn đệ tử. Đây cũng là hắn trước đó nghĩ kỹ sách lược. Trước hết để cho mãng xà cuốn lấy thực lực cao nhất Lý Hộ Pháp. Hắn sẽ chậm chậm thu thập những này tiểu ngư. Chờ đem những này tiểu ngư thu thập xong, lại cùng mãng xà cùng một chỗ vây công Lý Hộ Pháp. Trước tiên ngươi, Tần Dương đem mục tiêu đặt ở một cái thực lực vì là nội kình viên mãn nam tử trên người. Một bước tiến lên trước, nâng tay lên cánh tay, năm ngón tay thành câu. Đầu ngón tay hàn mang lấp lóe, ô quang lưu chuyển, nhấc lên một mảnh huyết khí, ma quỷ thân ảnh bên trong, một chảo đem nam tử đầu bao lại, đợi cho hắn đệ tử kịp phản ứng, đã thấy nam tử đầu đã bị Tần Dương như dưa hấu bóp nát. Đỏ trắng lưu một chỗ, dưới một cái, Tần Dương thân ảnh lóe lên, một cái bát cực bên trong thiếp sơn dựa vào, trực tiếp dùng bả vai nện tại bên trong một cái nam tử trung niên trên người. Lạch cạch một tiếng, nam tử như diều đứt dây ngược bay ra ngoài, ân máu đỏ trên không trung nở rộ, đợi rơi trên mặt đất lúc, miệng động động, muốn nói cái gì, có thể là há miệng ra miệng bên trong liền tất cả đều là máu tươi. Run rẩy mấy cái, liền không có khí tức, dưới một cái, bình thản trong giọng nói, vừa một cái đệ tử bị Tần Dương bóp nát xương cổ. Đây hết thảy nhìn như dài dằng dặc, trên thực tế cũng liền tầm 10 giây thời gian, làm Tần Dương giết chết cái thứ ba đệ tử thời điểm. Hiện trường đã hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người kinh hãi nhìn qua đây hết thảy, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt càng dường như hơn trông thấy một đầu ma như thần. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Đang cùng mãng xà run rẩy Lý Hộ Pháp thấy cảnh này kém chút không có tức hộc máu. Muốn ngăn cản Tần Dương, lại bị mãng xà cuốn lấy, không cách nào thoát thân, nhanh dùng huyền âm cửu sát trận. Lý Hộ Pháp giận quát, nghe được cái này tiếng quát to, đám người như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao xuất ra bội kiếm, mỗi người đều đứng ở bất đồng phương vị. Đem Tần Dương vây ở trong đó, bắt đầu lấy một loại kỳ quái bộ pháp đi động, kiếm trong tay nhìn như tải lung tung quơ, lại mang theo từng đợt băng hàn sát khí, mà Chu Vũ Hân bởi vì trên người có thương, cũng không có tham dự trong đó, chỉ bất quá cái này nữ nhân cực kỳ giảo hoạt, Thủy Chung đem Mục Tư Tuyết bắt cóc ở bên người, đảm nhiệm nàng hộ mệnh phù. Cảm thụ được không khí dần dần ngưng tụ túc sát chi khí. Tần Dương muốn cất bước, lại phát hiện giống như xung quanh có một cỗ vô hình lực kéo. Chỉ cần hơi động đậy, liền sẽ bị ngăn cản cản trong đó. Kiếm trận, Tần Dương nhíu nhíu mày. Lúc này, một cỗ vô hình vòng xoáy tựa hồ tại trận pháp trung tâm xuất hiện. Thôn phệ lấy tất cả. Mà những cái kia đệ tử đầu lưỡi khe cắn, phun ra một ngụm máu tươi phun với kiếm trong tay. Thân kiếm phát sinh, mang theo khắp nơi đóng băng lạnh lẽo lạnh ý. Huyền âm cửu sát trận, cấp 2 kiếm trận, có thể rào sát một tên đại tông sư sơ kỳ cảnh giới cao thủ. Chém, chỉ nghe đám người cùng kêu lên vừa uống, kiếm trong tay toàn bộ ném hướng trong trận. Tần Dương có thể cảm giác được, tại thân thể của mình bốn phương tám hướng, đột nhiên hiện ra to lớn hình khuyên hàn băng kiếm khí. Như có thực chất, tráng kiện bén nhọn vô số lưỡi kiếm tản ra bừng bừng sát khí. Che ngợp bầu trời, khí lạnh đến tận xương gào thét lên hướng bản thân bao khỏa tới. Tựa như một đoàn to lớn bão tuyết, đem bản thân điên cuồng hơn bao phủ. Tiểu tử này chung quy là mình muốn chết. Kiếm trận bên ngoài, Chu Vũ Hân nhìn thấy Tần Dương thân ảnh trong nháy mắt bị một đoàn bạch mang ánh sáng kiếm khí cuốn vào, âm thầm thở phào, lấy Tần Dương thực lực, không có khả năng tại cái này trong kiếm trận sống sót. Nhưng mà nàng chưa kịp mang theo tiếu dung, chỉ nghe âm âm một tiếng, mặt đất chấn động. Những cái kia bày trận các đệ tử còn không biết phát sinh cái gì. Nhào nhào phun ra một ngụm máu tươi. Ngược bay ra ngoài. Kiếm trận đột nhiên tiêu tán. Lộ ra Tần Dương thân ảnh. Chỉ gặp hắn cầm trong tay một thanh tạo hình riêng biệt hắc sắc đại chùy. Như một pho tượng đứng sừng sững ở tại chỗ. Ở trước mặt ta cũng dám dùng trận pháp. Tần Dương cười lạnh. Ném đi trong tay đã mất đi ảnh hưởng phá trận truy. Thấy cảnh này, đám người ngạc nhiên, trong mắt sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng càng nồng đậm. Thân thể rừng không ngừng run rẩy. Cái này đều giết không? Mà Chu Vũ Hân càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Giờ phút này nàng chợt nhớ tới. Hẳn là Ninh gia cấm địa đảo kia trận pháp. Là Tần Dương phá mất. Nếu như là dạng này. Vậy người này không khỏi quá kinh khủng. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Gặp Tần Dương ánh mắt đột nhiên Nazi tới. Chu Vũ Hân giật mình, sắc mặt trắng bệch, một thanh bóp lấy Mục Tư Tuyết trắng nõn cái cổ, đồng thời cánh tay nhấc lên một chút. Mục Tư Tuyết chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, hai chân cách mặt đất, phần cổ bị bóp lấy, hô hấp đều khó mà thông suốt, mãnh liệt ngạt thở làm cho nàng đỏ lên khuôn mặt, nước mắt không ngừng trượt xuống, làm sao dãy dụa lại đều không thể tránh thoát. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.